biết là Kinh Bát Đại Nhân Giác á, thì có 8 cái điều mà bậc đại nhân cần phải giác ngộ, trong đó có điều thứ 3, thứ 5 và thứ 6 là có nhắc tới là Bồ Tát hạnh ở trong đó. Thì ở cái điều thứ 3 trong cái Kinh Bát Đại Nhân Giác á quý vị, thì Phật dạy là tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu và sẽ tăng thêm tội ác. Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Thì ở đây là ở cái điều giác ngộ thứ ba á, thì Phật dạy là một cái vị hành đạo Bồ Tát ở trong dân gian á, thì phải sống biết đủ, và tức là mình sống với cái nghiệp quả nó đến với mình như thế nào, thì là chúng ta hãy hoan hỷ với nó. Có nghĩa là gọi là hạnh tri túc. Hạnh này thì được Đức Phật cũng đã dạy ở trong Kinh Di Giáo. Và an bằng thủ đạo, an bằng thủ đạo cũng như là vui tu ở trong cái cảnh thiếu thốn một chút cũng không sao. Và lấy trí tuệ làm sự nghiệp, thì điều giác ngộ thứ ba đối với một cái bậc Bồ Tát hạnh đi trong dân gian, vừa tu tập mà chúng ta có thể là vừa mà làm lợi ích cho chúng sanh được. Cho nên đó là sống biết đủ thì đó là nghĩa đen thôi. Chứ thật ra là một cái người là sống mà cái điều kiện của mình thì sao nó cũng được. Có điều kiện sống là sao cũng được, nghĩa là có gì ăn nấy, có gì mặc nấy, có ở chỗ nào cũng được, không sao. Thậm chí ngày xưa thì các cái vị tỳ kheo còn ở gốc cây, ăn khất thực, mặc y phấn tảo, vân vân. Còn mình giờ thì sung sướng hơn, ở có chùa hoặc có am, có cốc, ăn uống thì cũng có gọi là cái để ăn. Rồi á, mặc á thì bây giờ giải dốc nó gọi là không có thiếu cho mình. Cho nên á, một cái người mà muốn tu tập tốt á, thì tất cả các cái hoàn cảnh nó đến với mình, cái này là cái đời sống vật chất á, nó đến với mình thì mình hãy hoan hỷ với nó, vui vẻ mà đón nhận đối với nó. Chứ chúng ta không có khó chịu khi mà mình thấy là mình thiếu này, mình thiếu kia, mình thiếu nọ, có những cái nhu cầu và làm tăng đi cái tánh ham muốn của mình ở trong thế gian này. Cho nên đó, ở trong Kinh Di Giáo, Đức Phật cũng dạy về hạnh tri túc. Nếu người nào mà biết đủ, có nghĩa là cái phước của mình tới đâu và mình cũng hưởng tới đó thôi, chứ không thấy đó là thiếu thốn, không thấy đó là khó chịu khi chúng ta không có đầy đủ như những người khác. Thì ở trong Kinh Bát Đại Nhân Giác này á, nói rằng á, là một vị Bồ Tát hạnh thì là sống biết đủ, an bằng thủ đạo, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Có nghĩa là cái mục đích, cái lý tưởng của mình đó là trí tuệ, chứ không phải mục đích, lý tưởng của mình là cái đời sống. Ví dụ như á, mình không có đấu tranh để đạt được cái đời sống thuận lợi, đầy đủ vật chất, hoặc là được người ta cung phụng, hoặc là được người ta kính trọng ở trong đời sống, mà một cái vị Bồ Tát tu tập, vừa tu tập vừa độ sanh vừa tu á, thì cái vị này á là lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. Có nghĩa là cái tu tập đời sống, tất cả các cái chỉ hướng đến là trí tuệ. Trí tuệ mới giải quyết được tất cả các vấn đề. Còn không có trí tuệ, hầu như không giải quyết được các vấn đề mà chúng ta đặt ra khi mà mình muốn đạt đến cái lý tưởng là giải thoát, giác ngộ khỏi tất cả các đau khổ. Nếu một người muốn giải thoát tất cả các đau khổ mà không có quân tập được trí tuệ, không có là sống với trí tuệ, thì khó có thể đạt được cái sự an lạc, hạnh phúc đối với bản thân mình. Tại vì có trí tuệ thì sẽ đoạn diệt được các cái vô minh, phiền não, chấp trước, rồi tà kiến, si mê. Những tâm đó sanh ra những cái kiết sử, những cái triền cái làm che mờ tâm và cột chặt mình ở trong tam giới. Nếu chúng ta đang ở thế giới con người thì cột chặt mình ở trong cái thế giới con người. Cho nên đó là trí tuệ sẽ thấy rõ được thực tướng của tất cả các pháp. Cho nên đó là khi thấy được thực tướng của tất cả các pháp nhờ đèn trí tuệ xét soi, cho nên người ta là không còn vô minh, không còn chấp trước, không còn là tà kiến, si mê, không là còn bị các cái kiết sử, các cái triền cái nó trói buộc mình. Cho nên nếu mà có cái trí tuệ ba la mật, tức là cái góc nhìn khác của mình, một cái kiến giải khác của mình về các cái khía cạnh ở trong cuộc đời, đó là trí tuệ ba la mật. Cho nên trí tuệ ba la mật có thể là nhìn được thực tướng của dạng pháp này. Có nghĩa là ở trong thế gian này như thế nào thì trí tuệ là nhìn soi rõ như thế ấy. Cái nào ở tục đế thì trí tuệ sẽ thấy được ở cái dạng tục đế. Cái nào là chân đế thì trí tuệ sẽ thấy được ở dạng chân đế. Cho nên tục đế là những cái gì mà con người quy định ra, cái gì mà cái con người đặt để ra, người chế định ra. Có người mới có, không có người không có, đó thuộc về tục đế. Còn là chân đế là không cần phải có con người. Khi con người xuất hiện nó cũng có, mà con người không có xuất hiện ở trên thế gian này pháp đó cũng có, gọi là pháp chân đế. Cho nên là khi có trí tuệ sẽ nhìn thấu rõ được cả tục đế và chân đế. Còn không có trí tuệ thì nhìn chỉ có ở cái góc độ của tục đế, mà chưa chắc đã nhìn hết góc độ của tục đế nữa. Tục đế gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Nên quý vị mới thấy là một cái vị mà tu tập hạnh Bồ Tát ở tại thế gian này thì lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Có nghĩa là cái tu kiểu nào cũng biết, mà miễn phát sanh được trí tuệ, cái đó mới là cái gốc, cái lý tưởng mà để đạt đến. Tại vì có trí tuệ giải quyết tất cả các vấn đề. Cho nên cái tam tuệ học, tam tuệ tu là văn, tư và tu. Thì cái này là luôn luôn lúc nào mà một cái vị tu tập ở trong dân gian là không có quên được ba pháp này. Có nghĩa là hãy siêng năng học pháp và siêng năng tư duy pháp, đưa pháp vào trong thân và tâm của mình. Và đưa các cái pháp vào trong thân và tâm của mình xong là sẽ cho thực hiện cái pháp đó sống ở trong cái đời sống của mình, đó là thực hành, gọi là văn, tư và tu. Ba pháp này luôn luôn lúc nào cũng hoạt động trên thân và tâm của mình thì trí tuệ từ từ sẽ được sanh ra. Đó gọi là hậu đắc trí. Có nghĩa là trí tuệ sau khi chúng ta tu tập mà có được thì gọi là hậu đắc trí. Thì sống mà biết đủ và nó hay lắm. Tức là sống biết đủ thì nó sẽ hạn chế được tất cả ham muốn ở trong đời, gọi là thiểu dục. Nên thường thường cái thiểu dục với tri túc cũng đi kèm theo. Nếu chúng ta sống không biết đủ á, thì chúng ta nhu cầu nhiều lắm, mà nhu cầu càng nhiều chừng nào khổ đau càng lớn chừng đó. Tại vì mình đó phải thực hiện các cái hành động để đáp ứng được cái nhu cầu và ham muốn của cái thân và tâm này. Do đó mà chúng ta bị phiền não và đau khổ ở trong mai sau. Nếu mà người nào á, mà sống biết đủ, có nghĩa là những cái gì chúng ta có, chúng ta bằng lòng những cái gì đang có, mà những cái gì đang có là quả của nghiệp của mình. Cho nên đó, quả mình đang có thì chúng ta hãy bằng lòng với nó. Ở đây không có nghĩa là tiêu cực đâu, mà đây là sự bằng lòng với những cái gì mà chúng ta có. Ví dụ như người ta có rất là nhiều, mình có rất là ít, thì cũng không lấy đó làm khó chịu, lấy đó làm bực bội hay là tức tối gì cả, mà chúng ta nghĩ rằng là có còn hơn không. Chúng ta nghĩ rằng đó thôi, vậy sống cũng được rồi, chứ cũng không có cần phải nhiều quá cái đó. Tức là cái tri túc đó. Cho nên đó, một người mà có hạnh tri túc thì họ cảm thấy thoải mái ở trong đời hơn là cái người không có tri túc. Do đó mà nếu mà có lỡ, có thiếu thốn chút xíu nữa thì họ an bằng thủ đạo. An bằng thủ đạo là vui tu trong cảnh nghèo, mình dịch ra nghĩa đen vậy đó. Chứ thực ra cái người tu người ta đâu có để ý tới nghèo hay giàu. Nhưng mà trong cái câu chữ Hán gọi là an bằng thủ đạo, có nghĩa là tâm mình bình an trong cái cảnh mà thiếu thốn, chữ bần nghĩa là nghèo đó. Nhưng mà dứt phát phải tu trong cái cảnh đó thì gọi là an bằng thủ đạo. Cái này, cái câu này á thì không phải ai cũng có thể thực hiện được. Trong cái điều giác ngộ thứ 5 á quý vị, thì ở đây á có đề cập tới á là ngu si phải sanh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả. Có nghĩa là cái người mà đi trong sanh tử luân hồi á, thì ở trong cái đoạn kinh đó là ngu si sanh tử. Chứ thực ra đây là cái nghĩa đen thôi. Cái nghĩa bóng á, là mình đi sanh tử luân hồi là do vô minh. Vô minh đây á, có nghĩa là chúng ta không có trí tuệ để nhận thức được tất cả pháp, không có chánh kiến để nhìn rõ tất cả các pháp. Cho nên khi mà chúng ta tạo ra các cái nghiệp á, thì dòng nghiệp đó là toàn là cái dòng nghiệp để dẫn đi ở trong tam giới thôi. Sanh tử nằm trong tam giới, nó chịu tác động bởi nhân duyên bát chánh giá. Và cái tâm phiền não á, nó sẽ dẫn chúng sanh đi trong tất cả cảnh giới mà tương đương với cái loại phiền não đó. Ví dụ như cái người nào mà chết với cái tâm tham á, thì sẽ sanh làm cảnh của ngạ quỷ, loài ngạ quỷ. Nếu người nào mà với chết với tâm sân á, thì đọa vào trong cảnh địa ngục. Còn người nào mà ra đi với tâm si mê á, thì đọa vào trong hàng súc sanh. Như vậy thì một cái tâm phiền não nó sẽ tương đương với một cảnh giới. Một cái tâm phiền não của mình nó sẽ tương đương với một cảnh giới sai biệt khác nhau. Do đó là cái người mà không có trí tuệ á, họ sẽ chiều theo tâm phiền não mà họ sống. Cho nên á, nó sẽ dẫn đi một cái cõi sống nó tương đương với tâm phiền não đó. Mà mỗi khi một lần sanh, một lần tử á, thì sẽ kèm theo cái đau khổ trong sanh tử đó, gọi là sầu, là bi, là khổ, là ưu, là não. Cho nên một cái người mà đi trong sanh tử á, thì cái đoạn này nó là ngu si nên mới bị sanh tử. Nó đang nói tới là cái tâm của chúng sanh không có trí tuệ. Cho nên á, là đối cảnh sanh ra tâm phiền não, và chính tâm phiền não này sẽ dẫn đi sanh tử luân hồi. Kết quả của sanh tử luân hồi là sâu, là bi, là khổ, là ưu, là não. Cho nên á, một người mà họ muốn chấm dứt đau khổ thì họ phải chấm dứt sanh tử, là chấm dứt đau khổ một cách tuyệt đối. Còn ở trong cái cảnh sanh tử mà họ muốn hết đau khổ, họ mới đạt được cái hữu dư y nước bàn. Có nghĩa là tuy rằng trong thân còn ở trong cảnh sanh tử, mà tâm thì đã không có gieo tiếp với cái sanh tử nữa, nên hoàn toàn chấm dứt. Đó là một vị A-la-hán. Cho nên các vị A-la-hán mới tuyên bố thế gian rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không còn trở lui đời sống nào khác nữa. Có nghĩa là họ tu để không còn tiếp tục đời sống, gọi là bất sanh bất diệt, hoặc là bất sanh bất tử, tức là không còn sanh tiếp nữa. Nhưng mà bây giờ sanh rồi thì phải tử. Cho nên đó, một người nào nói rằng là tu để cho kim cang thân, có nghĩa là thân bất hoại, không có chết, thì người đó đã sai pháp của Phật. Pháp Phật là có sanh thì có tử, mà mình đã có sanh thì chắc chắn phải có tử. Khi mà tử rồi thì không sanh tiếp nữa, thì sẽ không có tử tiếp. Chứ còn ở trong tam giới này, có nghĩa là trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì đã sanh ra là phải có tử. Nhân duyên mà, đã có hợp thì phải có tan, đã có thành á, thì phải có hoại. Chứ không bao giờ mà thành mà không có hoại, hợp mà không có tan. Cho nên quý vị á, người ta chấp thủ á, người ta nói rằng á, là mình tu sao được cái kim cang thân này, có nghĩa là mãi mãi không bao giờ tan hoại, thân này là không bao giờ có. Nghe chuyện đó, có sanh thì ắt phải có diệt, có sanh thì ắt phải có tử, đó là điều đương nhiên. Cho nên một cái vị tu tập, nhất là hạnh Bồ Tát á, là mới thấy được rằng á, là tất cả đều là do vô minh phiền não mà gây ra. Cho nên á, là các ngài luôn luôn lúc nào cũng tầm cầu giáo pháp, siêng năng học pháp, và cố gắng tu hành và đem giáo pháp này để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Trong cái đoạn kinh của Bát Đại Nhân Giác là điều giác ngộ thứ năm á, đó là người Bồ Tát là thường hay học rộng nghe nhiều, gọi là đa văn á, học rộng nghe nhiều. Học rộng đây không phải là chúng ta học các cái môn học ở đời, văn toán lý hóa sử địa xã hội học rồi đâu, mà ở đây á là học rộng nghe nhiều, có nghĩa là đang nói tới nội điển của nhà Phật, hướng đến hai cái phần học. Một cái phần học thứ nhất á là chúng ta học về lý thuyết, một phần học thứ hai là học về thực hành và thực hành. Tức là lý thuyết nó có lý thuyết khai thị và lý thuyết thực hành. Rồi lý thuyết, còn cái phần học thực hành á, là lý thuyết thực hành và sự thực hành. Có hai cái đó. Cho nên á, cái người mà thường xuyên mà siêng năng học pháp, học nội điển của nhà Phật, từ từ mở mang tâm trí mình ra, những cái nó có thể thay đổi cái kiến giải của mình. Kiến giải đây á, từ tà kiến mà thay đổi sang chánh kiến, tức là kiến giải của mình là sẽ được thay đổi khi chúng ta học pháp nhiều. Do đó là các pháp nào cần phải học, pháp mà bao trùm tất cả pháp đó là A Tỳ Đàm, tức là vi diệu pháp, A Phí Thâm á, và pháp, tất cả các pháp mà dạy chúng sanh á, thì nằm ở trong kinh Nikaya, kinh A Hàm, dần dần sẽ sao sẽ giải phụ sớ. Nên đó mình học kinh Nikaya, kinh A Hàm, sớ sao, sớ giải, phụ sớ, A Phi Thâm, tức là A Tỳ Đàm vi diệu pháp, thì học sâu ở đó ta sẽ hiểu sự vận hành của tất cả các pháp ở trong vũ trụ này nó vận hành như thế nào. Khi mà học rộng nghe nhiều ở đây, tại ngày xưa đó là giảng dạy là chỉ có nói thôi và người nghe thôi, chứ không có đọc sách vở, tại lúc đó là không có phát hành sách vở kinh gì cả, mà chỉ có cái người nghe và người nói thôi, học bằng cách đó. Cho nên gọi là đa văn, chữ văn nghĩa là nghe. Đa văn tức là nghe nhiều tức là mình học pháp nhiều, không có bị lười biếng, không có ngán, không có sợ. Có nhiều người tu tập mà sợ nghe pháp lắm, bắt nghe pháp nó buồn ngủ hay sao á, người ta bắt cái khác ta nghe chứ người ta không nghe pháp. Cho nên là không có tiến bộ ở trên cái con đường tu tập được. Cho nên cái người nào mà muốn tiến bộ đường tu tập phải học rộng nghe nhiều. Học rộng nghe nhiều là học nhiều pháp đi, rồi lúc đó mình mới có thể đối chiếu. Như ngày xưa thầy cũng vậy, là đọc nhiều lắm, đọc nhiều sách của Phật giáo. Ban đầu thì mình đâu có đọc tới kinh đâu, ban đầu đọc sách thôi. Ví dụ như bước đầu học Phật hay là tu là chuyển nghiệp, hoặc là hành trình về phương Đông, tám quyển sách quý, rồi là Phật học phổ thông, rồi đọc, nói chung có quyển nào đọc nó, nhớ hồi mới mới đọc á, thì là mình tìm sách nào được đọc sách đó. Nếu không người hướng dẫn thì cứ thấy sách nào được được đọc, ví dụ là Thiền Tông Việt Nam hay là Thiền Thất Khai Thị Lục, rồi là nhiều cái quyển sách khác như là Đại Thừa Khởi Tính Luận, Đại Trí Độ Luận, rồi Kinh Pháp Bảo Đàn, rồi là nhiều cái dạng khác nhau nhiều lắm. Rồi lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của Võ Đình Cường, rồi Đức Phật và Phật Pháp của Narada, vân vân, rồi Đức Phật và Thánh Chúng, vân vân. Nói chung là nhiều cái bộ sách mình cần phải học. Sau đó chúng ta biết được một ít rồi đó, thì bắt đầu chúng ta chuyển sang học kinh để cho hệ thống quá. Kinh này kinh Kỳ Diên Nikaya dễ nghe dễ hiểu, rồi sau đó chúng ta học qua A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp, ráng học, ráng cố gắng học, tại đó là tổng trì tất cả các pháp nằm ở trong cái bộ Vi Diệu Pháp, trong bộ pháp tụ của Vi Diệu Pháp. Như vậy thì mình học rộng nghe nhiều, nên một vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng học rộng nghe nhiều, có nghĩa là học pháp, học nội điển của nhà Phật, còn ngoại điển tùy duyên. Ngoại điển có nghĩa là học các kiến thức ở thế gian, ta gọi đó là ngoại điển. Còn nội điển thì bắt buộc là mình phải học, đừng có bao giờ lười biếng học kinh. Nghe cũng được, đọc cũng được. Tức là mình có thể là đọc sách. Sách có hai loại, sách điện tử và sách chữ, sách bằng giấy á. Và sách điện tử là ở trên trang Word rồi đó, là sách điện tử. Rồi chúng ta có thể học qua các video clip. Chúng ta có thể qua học các cái buổi trực tiếp live. Cho nên mình thuận với cái kiểu nào thì mình học cái kiểu đó. Làm biến gì thì làm, nhưng mà học pháp đừng có làm biến. Tập thành một thói quen cho mình. Bây giờ ai cũng có cái điện thoại đó, thì người ta vô ở trong cái điện thoại người ta học cũng được nữa, nghe cũng được nữa, đi đứng nằm ngồi người ta nghe. Ví dụ như mình gõ vào cái Google hoặc YouTube nhìn, thì mình gõ vào Kinh Trung Bộ thì nó ra được 152 bài kinh Trung Bộ. Ví dụ bài thứ nhất pháp môn căn bản, đánh vô bài thứ nhất thôi, hết bài thứ nhất nó sẽ chạy bài thứ hai. Nó ra nghe vậy đó, nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược, hết kinh Trung Bộ sang 43 bài kinh Trường Bộ, rồi hết kinh Trường Bộ thì chúng ta qua kinh Tương Ưng Bộ, hết Tương Ưng Bộ qua Tăng Chi Bộ, hết Tăng Chi Bộ thì chúng ta qua Tiểu Bộ, và vân vân. Nói chung nghe tới nghe luôn, nghe gì cả năm trời, còn chưa hết bộ kinh nữa. Nhưng mà mình được mở mang tâm trí ra, ở góc độ này, ở góc độ kia. Ví dụ như cái bài Pháp Môn Căn Bản đi, thì là Đức Phật dạy về cái gì, về đất nước gió lửa. Còn bài là Tất Cả Lậu Hoặc thì Đức Phật dạy 7 phương pháp đoạn diệt lậu hoặc, ví dụ như đó. Rồi bài kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La bài 62 đi, thì là Đức Phật là dạy về cái kiến giải, đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời, và nhìn thấy được rằng tất cả các cái tâm và thân của mình, nó không phải mình, nó không phải của mình, nó không phải là tự ngã của mình, vân vân, để cho người ta mở mang ra một cái kiến giải mới. Kiến giải nghĩa là cái khả năng mà chúng ta đánh giá một pháp, đó là kiến giải. Ví dụ như mình thấy cái này quý nè, thấy kia không quý, vân vân. Cái khả năng ta nhìn nhận một pháp, thấy nó vô thường, thấy nó khổ, hoặc thấy nó không có tự tánh, nó là vô ngã, đó là thấy thực tướng của dạng pháp. Còn chúng ta thấy theo cái sở thích của mình á, dù này vừa ý vừa lòng, thấy nó tốt, còn kia nghịch ý nghịch lòng mà thấy nó xấu, vân vân. Cho nên cái thấy, cái biết của mình là cái thấy biết qua cái tà kiến. Còn khi chúng ta học, chúng ta hiểu được kinh điển của nhà Phật á, thì thấy qua cái chánh kiến. Cho nên lời kinh Phật dạy là kinh liễu nghĩa, nên là cái người học được kinh của Phật dạy đó sẽ đi đến giải thoát giác ngộ. Nhưng mà kinh đó không phải dạy cho mình, mà dạy cho những cái người vào thời Đức Phật. Đức Phật dạy cho vị này, Đức Phật dạy vị kia, Đức Phật dạy vị nọ, mới chép lại cái câu chuyện mà Đức Phật dạy cho cái người đó bằng cái ngữ cảnh, bằng câu chuyện và bằng pháp được chép lại, ghi lại, thì đó gọi là kinh điển của nhà Phật. Và kinh của nhà Phật á, được ghi chép lại như vậy. Trên thực tế thì kinh không dạy cho chính bản thân mình, mà kinh dạy cho những nhân vật mà ở trong kinh đang nói tới. Ví dụ như sáng sớm Đức Phật đi gặp vua Basanadi, thì Đức Phật sẽ dạy cho vua một cái bài pháp, và chính bài pháp đó được ghi lại. Hoặc là Đức Phật gặp tướng cướp vô não, độ cho tướng cướp vô não như thế nào đó. Hoặc là Đức Phật dạy một cái bài kinh cho cái vị tỳ kheo, đó là bài kinh Anapanasati, tức là bài kinh nhập tức xuất tức niệm chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là tất cả các bài kinh Phật không phải là Đức Phật dạy cho mình, nhưng mà mình học vì lý do mình là con người mà Đức Phật dạy cho con người, cho nên có nhiều điểm giống nhau. Mình với những người ở trong đó có nhiều điểm giống nhau, cho nên chúng ta học nhiều bài kinh mới gom lại thành mình, thành dạy cho mình. Ở khía cạnh này, ở khía cạnh kia, chúng ta sẽ bắt gặp mình ở trong đó. Ví dụ như vào thời Đức Phật, Đức Phật dạy cho cái vị đó là vị đó chưa có phát tâm tu. Cho nên đầu tiên cái bài kinh nào cũng vậy, Đức Phật thường hay khai thị cho vị đó cái vô thường cuộc đời này, cái khổ ở cuộc đời này, và thấy cái vị đó đang thấm nhuần cái việc mà Đức Phật dạy rồi, thì Đức Phật mới dạy tiếp cái con đường giải thoát giác ngộ ở trong đời sống của chính vị đó cần cái con đường thế nào. Tại Đức Phật ngài có tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Cho nên là Đức Phật biết được cái vị đó cần cái gì. Cần cái gì có nghĩa là gì? Cần cái gì để phát tâm tu, và cần cái gì để tu đắc đạo. Có hai cái cần của một đối tượng mà Đức Phật dạy. Và Đức Phật dạy đủ để cho vị đó tu đắc quả A-la-hán. Nên Đức Phật dạy không dư không thiếu. Ngài là bậc trí tuệ, dạy dư không sử dụng thì Ngài không bao giờ dạy. Mà dạy thiếu để người ta tu không được thì Ngài cũng không bao giờ dạy. Đức Phật dạy không dư không thiếu. Kinh của Đức Phật dạy là kinh liễu nghĩa. Vì Đức Phật sẽ thấy cái nhân vật đó, biết cái nhân vật đó cần cái pháp nào để khai thị người ta phát tâm tu, và biết cái nhân vật đó cần cái pháp nào để người ta thực hành để đạt được một cái trong năm cái chừng mực của tu tập. Trường hợp thứ nhất á, là để đạt được cái chánh chi kiến, tức là mặt kiến giải. Cái thứ hai là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, tức là năm cái điều mà cần đạt tới thông qua giáo pháp nhà Phật. Thấp nhất là chánh chi kiến. Chánh chi kiến tức là trên con đường sơ quả là chánh chi kiến. Còn sơ quả là trên con đường nhị quả là trên con đường tam quả là trên con đường tứ quả, và tứ quả là cuối cùng, là giải thoát, là giác ngộ. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Đó là một cái vị A-la-hán. Cho nên đó, một cái vị Bồ-Tát học rộng nghe nhiều, và học kinh điển để làm chi? Để tu tập. Và để làm chi? Để độ sanh. Ở trong cái đoạn số 5 của kinh Bát Đại Nhân Giác nói điều đó. Học rộng nghe nhiều để giúp cho bản thân mình tu tập, tức là biết con đường ấy nhắm mắt ra, đường đạo cao thượng đi như thế nào trong đời sống này, và đi một con đường dài vậy đó. Và sau đó mới cứu khổ chúng sanh, cứu độ chúng sanh bằng cái mình đã được học, bằng cái mình đã kinh nghiệm tu. Hai cái đó mình đem đi mình làm lợi ích cho chúng sanh, để khai thị cho chúng sanh, và cũng lặp lại cái cách của Phật. Thứ nhất là khai thị cho người ta phát tâm tu. Cái thứ hai là dạy cái cách để cho người ta tu. Đó là pháp thực hành và pháp lý thuyết. Nói là pháp lý thuyết thôi, chứ thực ra pháp đó là lý thuyết của sự tu hành, và lý thuyết để người ta phát tâm Bồ Đề. Cái phát tâm Bồ Đề, cái đó mới là cái cửa vô trong đạo. Nếu một người không phát tâm Bồ Đề thì dẫu cho dạy gì cái chuyên môn tu cỡ nào đi nữa thì người ta cũng không áp dụng mà tu. Tại vì áp dụng tu á, do là người ta phát tâm Bồ Đề. Mà phát tâm Bồ Đề người ta có lòng tin Tam Bảo, người ta phát tâm Bồ Đề. Nên mình nói thế nào, người ta tăng trưởng lòng tin đối với Tam Bảo, và họ tự phát tâm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng để tu tập, giải thoát giác ngộ, thì tâm đó gọi là tâm Bồ Đề. Chữ Bồ Đề, chữ Bồ Đi, cái đó là sự giác ngộ. Sự giác ngộ là Bồ Đề. Cho nên đó, Đức Phật ngồi ở dưới cây Tất Bát La 49 ngày đêm thiền định, ngài giác ngộ, nên gọi cái cây đó gọi là cây Bồ Đề. Chứ làm gì có cây Bồ Đề. Nhưng mà mình gọi á, thì nó trở thành cái danh từ của nó luôn. Nên từ đó là sao trở thành cây Bồ Đề? Thì cái đó cũng chẳng qua là con người đặt tên thôi mà. Cây cối con người đặt tên, ví dụ cây này cây còng, cây này cây xả, cây này cây mít, cây ổi, cây chanh, cây ớt là con người mình đặt ra thôi. Chứ khi chưa có người mà chạm lên trái đất này, hỏi có cỏ chưa? Dĩ nhiên nó phải có cỏ rồi. Có cây chưa? Có cây rồi mới sanh ra oxy, con người mới sống được. Nên con người sẽ xuất hiện sau thảm thực vật. Thảm thực vật xuất hiện trước con người, nếu có trước có sau á. Nói là có trước có sau thôi nha, là con người sẽ xuất hiện sau thực vật. Cái thực vật á, thì nó xuất hiện trước để nó sanh ra cái oxygen để cho con người thở. Nên con người mình á, là xuất hiện sau các cái loài thực vật ở trên cái thế giới này. Nên nói là có chứ có sao, chứ thực ra là Đức Phật dạy là con người vô thủy vô chung. Có nghĩa là không có khởi đầu và cũng không có kết thúc. Trên cái chuỗi sanh tử luân hồi, con người xuất hiện, không có xuất hiện từ ở cái mốc ở vị trí nào cả. Cho nên tư duy con người của mình á, là một cái tư duy sanh diệt, tức là nó nằm trong nhân duyên. Cái gì mình cũng phải nói là cái bắt đầu từ đâu, nguồn gốc nó từ đâu. Nhưng mà con người lại là không có bắt đầu từ đâu. Gọi là bắt đầu từ vô thủy. Vô thủy tức là không có điểm khởi đầu. Vũ trụ này cũng vậy, tức đầu từ vô thủy là cũng không có điểm khởi đầu. Nên có nhiều người cố chấp về mặt tư duy á, cố chấp là nói rằng là vũ trụ này phải sanh ra từ đâu và con người này phải sanh ra từ đâu. Người ta đi tìm căn nguyên của vũ trụ và tìm căn nguyên con người, và nói rằng là mình mãi mãi dầu cho hết kiếp này và nhiều kiếp về sau đi nữa thì cũng không thể nào mà tìm được căn nguyên của con người mình xuất phát từ đâu mà ra, và vũ trụ này xuất phát từ đâu mà ra, là không bao giờ biết được. Tại vì trí tuệ của Đức Phật mà đã không đến cái điểm tận cùng của con người sanh ra, tận cùng của vũ trụ này sanh ra, thì làm sao cái trí tuệ của một người bình thường mình thế gian mà có thể hơn được cái trí tuệ Ba La Mật đó được. Nên Đức Phật nói trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Thủ Chuyển, Ngài nói rằng là Ngài đã dùng túc mạng đi vào trong vô lượng kiếp về trước, những thành kiếp, những hoại kiếp luôn, là hàng tỷ tỷ tỷ tỷ năm, thì cũng không thấy được điểm khởi đầu của một chúng sanh. Và dĩ nhiên là không có điểm khởi đầu của vũ trụ, vũ trụ cũng không có điểm khởi đầu luôn. Cho nên mình nói là cái gì mà không có khởi đầu, không có kết thúc, thì mình thấy nó kỳ kỳ phải không? Nhưng mà thực tế là ở trong vũ trụ này không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc, không có cái bắt đầu từ đâu hết á, không có cái kết thúc. Cho nên á, nếu mình nói là nếu không có cái bắt đầu, không có cái kết thúc, vậy thì mình tu nó cũng đâu kết thúc sanh tử luân hồi. Ở đây đang nói tới ở trong vô minh, do á, là ở trong vô minh cho nên cái sự tương tục của tâm phiền não, hạt giống tâm phiền não nó tiếp tục như vậy. Nhưng mà người có trí tuệ sẽ thấy được đây là nguyên nhân của sanh tử, ta đoạn diệt nguyên nhân sanh tử, ta sẽ không sanh tử. Còn người nào không thấy được vậy thì sẽ sanh tử tiếp. Vậy thì kết thúc của chu trình sanh tử là đoạn diệt nguyên nhân của sanh tử mà thôi. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã thấy được điều đó, thấy được là nguyên nhân của sanh ra, nguyên nhân của chết đi, và chết đi rồi thì sẽ sanh ra tiếp là luân hồi. Cho nên Ngài Đức Phật đã thấy được nguyên nhân đó, và Ngài đã tìm cách để đoạn diệt cái nguyên nhân đó. Và cái cách của Ngài làm đã đoạn diệt được nguyên nhân đó, cho nên Ngài trở nên là cái kiếp cuối cùng, sau khi nhập Niết Bàn, bỏ thân tại thế gian, thì Ngài không sanh một kiếp nào nữa cả. Như vậy là có kết thúc của chuỗi sanh tử. Khởi đầu thì không thấy, nhưng mà kết thúc là lúc chúng ta có đầy đủ trí tuệ đoạn diệt kiết sử triền cái. Còn đối với chúng sanh bình thường không có điểm khởi đầu và không điểm kết thúc, có nghĩa là họ không biết nguyên nhân nào để sanh tử luân hồi, thì họ không bao giờ có điểm kết thúc của sanh tử luân hồi. Khi và chỉ khi chúng ta biết được cái đó, chúng ta mới có thể làm chủ được nó, mới sử dụng được nó như là một công cụ của chính mình. Còn mà mình không biết á, thì không có cách nào hết. Tức là mình không biết á, thì không có cách nào hết. Phải biết được nguyên nhân nào con người sanh ra, nguyên nhân nào con người chết đi. Và trong cái sanh cái chết này nó bị già, bị bệnh, và gieo nghiệp và trả nghiệp, trong đó có báo oán, báo ân với nhau. Trong đó có cái trách nhiệm của mình đối với mình, trách nhiệm mình đối với xung quanh. Rất là nhiều đối với một con người. Cho nên con người nhằm khi sức khỏe, sức của mình nó nhỏ, con người mình nhỏ bé tầm thường, cho nên nhằm khi cái vũ trụ này nó áp đặt lên trên đôi vai của mình, đôi lúc nó thấy nặng quá. Người ta cảm giác là con người mình phải gánh nhiều thứ quá, áp lực quá. Cho nên đôi lúc là người ta chán nản, căng thẳng. Đối với những người mà bị áp lực cuộc sống nặng nề quá, cho nên là cái học rộng nghe nhiều để biết giáo pháp của nhà Phật, Đức Phật đã từng dạy như thế nào, và sau đó mình áp dụng vào trong đời sống tu hành của mình, và lấy kinh nghiệm đó, lấy kiến thức đó để đi là giúp đỡ tất cả chúng sanh xung quanh. Tại vì ai sanh ra cuộc đời này rồi, họ cũng không khổ này cũng khổ kia. Những khổ căn bản Đức Phật dạy là hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Rồi bốn khổ thân, bốn khổ tâm, thân là sanh lão bệnh tử. Bốn khổ tâm đó là ái biệt ly khổ, cầu bắt đắc khổ, quán tán hội khổ, và ngũ ấm xí thành khổ. Thì tám cái khổ căn bản đó với tất cả mọi người sanh ra trên đời này đều giống nhau. Cho nên mình được một chút giáo pháp, mình bước ra khỏi cái đau khổ đó, dầu cho mình chỉ cần bước một chút xíu thôi, thì nó cũng bớt cái đau khổ. Mình sẽ chỉ lại cho cái hàng hậu tấn đi sau, tức là đem cái điều mình đã học, mình đã tu này để đi vào trong cuộc đời và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thì cái này là một vị Bồ Tát cần. Cho nên á, lúc mà Bồ Tát Siddhartha gặp một cái vị chư thiên là quá thân thành một cái vị tu sĩ trên cái ôm mình bát để khất thực, thì lúc đó Thái tử Siddhartha mới hỏi rằng là ngài tu cho ngài hay ngài tu cho ai vậy? Thì vị đó mới nói rằng là tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Có nghĩa là mình tu không có ích kỷ, không phải là tu cho một mình mà mình tu mình được cái trí tuệ rồi thì mình cũng phải phát cái tâm nguyện đem cái trí tuệ đến, ánh sáng đó đến cho muôn vạn loại chúng sanh nếu chúng ta có duyên, chứ không phải là mình tu ích kỷ riêng một mình để mình chứng đạo. Còn tất cả các chúng sanh trong sanh tử luân hồi này thôi thì kệ đi, người nào mà hồn ai nấy giữ đi cũng vui lắm. Có ông thầy bạn, có cái người dì, hai dì cháu cũng tu chứ á, tu tập chứ á. Bữa đó cái người dì nói với người cháu, phân công công việc này, công việc kia, công việc nọ đó. Cái ông cháu nói câu mà nhớ tới vợ lắm. Nói là thôi hồn ai nấy giữ. Mình nghe cũng hay hay. Cái đó là câu dân gian, hồn ai nấy giữ. Có nghĩa là ai cũng phải tự lo liệu mà tu á, chứ không có ai mà bảo bọc cho ai nữa. Gọi là tự đứng trên đôi chân của mình á. Tức là Đức Phật dạy kinh Di Giáo, các con hãy tự làm hòn đảo của chính mình, hãy tự đứng trên đôi chân của mình, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Cái đó là trong kinh Đức Phật dạy, còn trong dân gian gọi là hồn ai nấy giữ. Câu nghe nó bạc bẽo, nhưng mà nó cũng thực tế trong cuộc đời, nó thực tế lắm. Cái đó nó thực tế trong cuộc đời. Cho nên mình cũng phải chuẩn bị trước cho mình, đừng có bao giờ dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nói gì không phải là chúng ta không có thọ sự giúp đỡ người khác, nhưng mà trong lòng của mình không có ỷ y vào người khác. Mình nếu mình còn có thể được là chúng ta hãy tự lập. Còn nếu mà người ta giúp đỡ mình thì tốt quá, đại loại như vậy. Chứ còn giờ mình cứ nghĩ người ta giúp không, rồi tới lúc người ta không giúp được thì sao? Lúc đó mình bị động, đúng không? Cho nên một bậc trí là tự lập, tự lo. Và có ai giúp được thì quá tốt, không có thì mình cũng có thể tồn tại được. Thì con đường tu nó là cái điều đó rõ nhất. Đức Phật dạy là hãy tự mình thắp đuốc lên mình đi. Có nghĩa là mình hãy học pháp và mình phải tu ở trên giáo pháp đã học. Đừng có bao giờ nghĩ tới là người này giúp mình, người kia giúp mình, người nọ giúp mình. Ủa người ta không giúp làm sao? Hoặc là nghĩ tới là ôi tắc hơi có Phật rước, hơi đau lo, vân vân. Rồi lúc đó không rước sao? Mình đâu có biết được điều kiện nào để Phật rước, nhằm khi mình còn không biết chắc chắn chầm chầm nữa. Thôi mình tu cho giác ngộ cho nó chắc chắn, mình rước mình để cho chắc chắn. Cái điều giác ngộ thứ 6 quý vị: nghèo khổ hay oán hờn thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác. Tức là cái người thiếu thốn á, họ hay oán hận, hay oán trách những người khác. Có nghĩa là nghèo khổ hay oán hận á. Thường kết nhiều duyên ác. Cho nên người nào hay phiền não oán hờn thì kết nhiều cái duyên ác. Nhưng mà riêng Bồ Tát á, thì thường hành bố thí bình đẳng với quán thân. Có nghĩa là Bồ Tát bố thí không kể thân và sơ, không thể là người đó mình thích hay không thích, mà ai cần thì cho, đó là bình đẳng. Bây giờ mình đi từ thiện cũng vậy này, có nhiều người từ thiện á, thấy chỗ nào ghét không bao giờ cho, hài lòng mới cho, ghét không bao giờ cho. Cái đó là chưa bình đẳng á. Mình cho không phải là mình thương ghét. Mình cho là không phải là mình thương mình ghét ở đây, mà mình cho là ở chỗ người ta cần. Ví dụ như người ta cần mặc thì mình cho quần áo, người ta cần ăn thì mình cho gạo thóc, cần ở thì cho nhà cửa, cần phương tiện cho phương tiện, dần dần cái người ta cần, người ta khổ đau với cái đó, mình cứu khổ giúp đỡ người ta. Chứ đâu phải là mình cho là phải có cảm tình, mà cái người mình cảm tình thì lại không cần. Còn cái người cần mình không có cảm tình, cho nên như vậy mình không có bình đẳng. Ví dụ như cái quán kết với mình là bây giờ mình nhìn lại mình thấy không ưa, thấy không ưa cái không cho. Không, Bồ Tát là xét trên sự thiếu thốn của người ta cho. Nên là lúc dịch nè, lúc mà ở ngoài đầu hẻm không ai có thể ra được khỏi hẻm đó, thì thầy mới chở cái đồ ăn lại cho, vô bọc nè, rau củ quả gạo thóc mình mới đem tới đầu hẻm đó, mình cho người ta ra lấy cái đấy. Mình cho bằng cách nào phải không? Có một cái ghế để đó, mình đem đồ lại đó, mình chạy xa ra, đằng này người ta lấy vô, cái người ta đi xa đó, mình mới đem tới cái đó an toàn á, hiệu quả ghê luôn á, không cần bịt khẩu trang luôn á, hiểu không? Ví dụ cái ghế để trong cái hẻm đó, mình ở ngoài, mình lấy cái bọc đồ mình vô mình để trong ghế, người ta đứng biết qua xa cả 10 mét đó, cái mình rút ra 10 mét, người ta đi lên người ta lấy cái đồ đó, ta lấy đi rồi thì cái người khác mình mới đem vô chăm vô đã khác, cái người khác tiến lên lấy cái đó đi. Nói chung là luôn luôn lúc nào mình cũng giữ khoảng cách từ 10 mét trở lên thì nó đâu có lây bệnh, hiệu quả. Cho nên á, mấy người cho vậy không bao giờ không có bị nhiễm. Thì bữa đó có thằng vậy nói với thầy là trời ơi cô kia cổ đeo vàng đỏ chứ thầy ơi, mà cổ ra cổ lấy thôi, mình đừng cho mấy người nào nghèo nghèo thôi. Thầy mới nói là bây giờ á không ai ra được khỏi con hẻm đó, chân giàu nghèo có nghĩa lý gì đâu. Đâu phải người ta không có tiền mua mà người ta không có đồ ăn. Đâu phải mình nói là bây giờ ai có tiền nhiều mình không cho, ai không có đồ ăn mình cho đồ ăn, chứ đâu phải mình nói là ai ở nhà lầu không cho, hoặc là ai mà có tiền nhiều không cho. Cái lúc đó đâu ai mua được miếng gì đâu, không mua được miếng gì sao sống. Cho nên á, cho đều hết, từ đầu hẻm cuối hẻm hộ nào cũng cho, lầu mà lầu múc chỉ luôn cũng cho luôn, có không sao chứ. Vàng đeo gãy cổ cũng cho luôn nữa, tại vì có vàng chứ có đồ ăn đâu, có mua được đâu. Cho nên á, mình á, đi đến là cứu đói, chứ không phải là mình đi đến mình cho cái người nghèo. Hai đứa nó khác nhau tùy cái tình huống. Nên á, là một cái vị Bồ Tát bố thí bình đẳng. Bình đẳng nghĩa là dầu cho đó là quán kết với mình, quán trái với mình, hay là cái gì đi nữa là người ta cũng bỏ qua, người ta cho hết trơn á. Chứ thấy ghét quá không cho là không được, người ta đang đói. Cái người mình ghét mà họ đang đói thật sự mà. Chứ mình đừng có đưa ra yêu cầu để mà cho. Yêu cầu là người này phải dễ thương mới cho, còn người dễ ghét không cho. Không, ta mới lập cái danh sách nào hộ thiếu thốn người ta cho hả. dầu cho người đó là ai mà nếu thiếu thốn không có đồ ăn là người ta cho vậy thôi. Còn khi qua dịch xong á thì ta mới xét tới là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đó, người ta cho từ đó, cho từ hộ nghèo tới hộ cận nghèo tới hộ khó khăn. Còn ở trong thời gian dịch mà gọi là ở trong hẻm không có đường ra, không đi mua đồ được, không ai bán, không ai mua đó, thì xét gì nữa mà xét, có ai cho đó thôi chứ xét gì nữa. Cho nên lúc đó là chùa mình là đầy luôn gạo thóc vàng nước tương đường bột ngọt rồi rau củ quả, nói là chất đầy từ trước ra ngoài sau luôn, kình kịch kịch liên tục bao nhiêu tháng bao nhiêu năm trời. Mình nghĩ là mình xem ở trong cái tài liệu của thế giới, người ta nói là cả hàng trăm năm thì mới có một kỳ bệnh dịch như vậy mà nó mang tính chất toàn cầu. Thôi thì mình cũng sanh ra trong cái thời mà có cái biến động của những cái kỳ dịch vậy, thì chúng ta cũng mở lòng. Lúc đó là đâu có nghĩ còn hay hết gì đâu, cho có cho, nhưng mà cuối cùng hết dịch rồi mình cũng dư được mấy tấn gạo chứ đâu có hết đâu. Cho hoài cũng còn hoài, nói bởi vì cái cũng nhiệm màu mà cho hoài cũng còn hoài, cũng có người cho lại mình cho người ta, người cho lại mình, trung gian thấy nhưng vẫn còn dư chứ không có thiếu. Mình đâu có là từ chối ai đâu, ai xin cho hả, lẽ không cho, nhiều cũng cho, ít cũng cho, thôi kệ đi. Nên nếu quý vị á là cái vị Bồ Tát á thì á là họ thường xuyên là bố thí và bình đẳng với quán thân, không nhớ đến lỗi cũ và không ghét bỏ người ác. Không nhớ đến lỗi cũ tức là không có hiềm khích, không có hiềm khích, và cũng không có thù dai, và cũng không có thành kiến. Dầu cho người đó là người ác, cho nên Bồ Tát sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng nếu người ta mà có lầm lỗi gì với mình, Bồ Tát cũng tha luôn, không sao hết đó. Cái đó mới gọi là hành đạo Bồ Tát chứ. Cho nên cái tiêu chí đầu tiên á là chúng ta có lòng từ bi, mà có lòng từ bi thì kèm theo sự tha thứ. Lòng từ bi đã khó mà tha thứ thì cũng không dễ dàng gì. Lòng từ bi có là nhờ cái trí tuệ về khổ. Một người thấy thế gian này khổ thì người ta mới khởi được tâm từ bi. Còn một người mà không thấy thế gian này là khổ thì họ khó có thể khởi tâm từ bi. Tại vì tâm từ là thấy chúng sanh khổ mà thương, tâm bi thấy chúng sanh khổ mà cứu giúp. Cho nên nếu người, một cái vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời thì là phải có lòng từ bi và có tâm khoan dung, độ lượng, tha thứ cho những lỗi lầm của những người khác, không ghét bỏ kẻ ác, không nhớ đến lỗi là sự của người, nói chung là không có thù dai, không có giặc mắt, không có thù dai, không có thành kiến. Còn người nào mà ai mà làm lỗi mình một cái mà nhớ suốt đời thì cái này chắc là hành đạo Bồ Tát không nổi đâu, Bồ Tát chứ tác nổi đâu. Mà đa phần ở trong dân gian, ai mà lỗi mình cái mình nhớ suốt đời, suốt kiếp. Cho nên đó là hận ai hận hoài là chỗ đó đó, gọi là hoài hận hoặc hận hoài đó. Nên nếu vì Bồ Tát là cần phải xả bỏ, tha thứ cho người ta, khoan dung, độ lượng, không nhớ tới lỗi lầm của người đó đối với mình, lỗi lầm của người đó đối với người khác. Không nhớ ở đây là không phải là cái nhớ của trong dân gian bình thường trong bộ não mình. Không nhớ có nghĩa là không có tri cứu. Chứ mình đây sao không nhớ được? Là chuyện đó trời ơi, ông này thù dai ghê á. Cái thù dai là tại vì người ta không có chịu tha thôi. Những người tha, quý vị, là những người tha người ta quên sao? Đâu có quên mà tại người ta tha thôi chứ đâu mà quên được. Tại vì cái não người ta tốt sao người ta quên một sự việc được. Mình cho ta quên đi, này kêu quên đi, kêu cho nó vui thôi. Như cô đó, bị ông chồng bỏ, ông theo vợ bé. Cái cổ khổ đau dữ lắm. Cái chuyên gia tâm lý á, người ta mới kêu á, là thôi cô quên ông này đi. Để duyên với người khác. Bây giờ ông này quên đi. Nói đó là để mà nói thôi chứ sao quên được. Cái đầu mình bình thường sao quên được. Do đó mình đó là bỏ qua, không có chi cứu cái chuyện đó nữa, là tha cho người ta thì được. Chứ làm sao mà quên được. Quên nhớ đây là ví dụ cái não mình tốt thì nó sẽ nhớ hết, chứ sao quên. Đâu phải mình muốn quên nó quên đâu. Mà mình không lặp đi lặp lại thì từ từ nó phôi pha. Không lặp đi lặp lại, từ từ nó phôi pha thôi chứ đâu sao quên được. Nhớ nhưng không phiền não thì cái đó mới là cái phương châm của mình. Nhớ nhưng mà vẫn tha thứ. Nên tốt nhất là mình đừng có làm gì tổn thương người ta. Chứ mình làm tổn thương người ta rồi mình kêu quá là người ta quên đi. Người ta có thể tha thứ nhưng người ta không quên. Quý vị hiểu không? Người ta có thể tha thứ nhưng người ta không có quên. Tại vì không phải người ta cố ý không quên, mà là tại vì cái não người ta xịn quá nó không có quên. Cái gì xảy ra nhớ chân à, nhớ nhỏ lớn nhớ chân. Trường hợp già lẫn thôi, chứ giờ mà già chưa già không lẫn thì kêu người ta quên sao quên được. Nên ai mà có kêu mình quên đi á, thôi hãy quên tôi đi, là đợi em lẫn đi rồi em quên, chứ sao quên được. Hiểu không? Cho nên á quý vị, người ta nói chữ quên đi không phải là quên nhớ đâu. Quên đi có nghĩa là mình không có quan tâm vấn đề đó nữa. Đó là quên đi có nghĩa là như vậy đó. Chứ không phải quên đi là quên nhớ. Đừng có quan tâm nữa. Tại sao quan tâm nữa? Quan tâm nữa không có lợi cho ai hết. Trên là một vật trí người ta không có quan tâm nữa. Vật trí giả ta không có quan tâm vấn đề nữa. Tại vì càng quan tâm càng không có lợi. Mà một vật trí giả làm cái gì mà không có lợi cho mình, không có lợi cho người ta không có làm. Lợi ở đây á, là không phải nói lợi ích về tiền bạc. Mà ở đây nói là lợi ích á, là cái mình đạt được trên đường tu tập á. Đó là lợi ích đó. Nên đó, một cái vị mà Bồ Tát á, là họ sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, không nhớ đến thù xưa, không nhớ đến quan trái, không nhớ đến lỗi lầm, và bình đẳng cho tặng giúp đỡ. Người này ghét quá hỏi pháp không trả lời. Người này ghét quá đói có gạo cũng không cho, nhịn mặt là không ưa. Mình về cũng dướng nhiều lắm chứ không phải không có đâu. Nhịn mà không ưa là không cho, dứt phát, cắt không cho. Còn người nào mà thấy dễ thương, móc hết ruột, đó không phải Bồ Tát. Đó chẳng qua là liếng ái trong cuộc đời mình, tội nghiệp mình cho, hoặc nói chung là không phải là hành động của Bồ Tát. Bồ Tát bình đẳng, tha thứ, khoan dung, độ lượng, không nhớ tới lỗi lầm người khác, không chỉ lỗi chỉ trích. Xong rồi qua ship vào trong trang giấy cũ, lật trang giấy mới ra. Đại loại là vậy. Bây khuya ta nghỉ, nay nói với quý vị ít thôi của trong kinh Bát Đại Nhân Giác.